Đạo tâm trùng ma, chương 1048, Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật, góc truyện audio.com. Tuy nói chuyện xưa của Niếp Niếp rất là tầm thường, chẳng qua đây là sự tình tiểu Niếp Niếp trải qua. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong cũng không có biểu hiện phẫn nộ gì, đây dù sao chỉ sự tình bình thường nhất bên trong phàm nhân, chẳng qua trùng hợp bị Tần Thiếu Phong đụng phải mà thôi. Nếu Tần Thiếu Phong không đụng phải tiểu Niếp Niếp mà nói, như vậy tiểu Niếp Niếp cũng vẫn là một thành viên bình thường trong chúng sinh này mà thôi. Niếp Niếp, vậy ngươi muốn báo thù không? Tần Thiếu Phong hướng về trong lòng Niếp Niếp hỏi, mà Niếp Niếp nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại lắc lắc đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Mẫu thân nói, không cho Niếp Niếp trách phụ thân cũng là bị ép, là nữ nhân kia rất xấu. Nữ nhân kia tự nhiên chỉ trong chuyện xưa của tiểu Niếp Niếp nguyên phối phu nhân kia của phụ thân, cũng chính là thành chủ Tiên Hồ Thành, nhân vật tuyệt đỉnh ở Tiên Hồ Thành lấy thung úp voi. Bởi vì nơi này là Tiên Hậu Hoàng Triều cho nên tự nhiên là trọng nữ khinh nam, phụ thân tiểu Niếp Niếp chẳng qua là một người trong rất nhiều nam nhân của thành chủ Tiên Hồ Thành, cho nên cho dù là hắn có lòng lưu lại tiểu Niếp Niếp cùng mẫu thân nàng, hắn cũng không có cái gan kia. Chính như tiểu Niếp Niếp nói, chuyện này thật đúng là không có cách trách phụ thân này của nàng, muốn trách chỉ có thể trách hắn quá không có bản lãnh. Tần Thiếu Phong nghe xong tiểu Niếp Niếp nói, liền không dây dưa ở trên chuyện này nữa, lập tức hướng tiểu Niếp Niếp hỏi. Niếp Niếp, ngươi nhớ rõ không mình từng ăn thứ gì đặc thù? Tần Thiếu Phong muốn làm rõ ràng một cỗ lực lượng cường đại kia trong cơ thể tiểu Niếp Niếp là cái gì, cho nên mới hướng tiểu Niếp Niếp hỏi. Tiểu Niếp Niếp nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cúi đầu ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới, đưa tay chỉ về phía trước. Tiểu Niếp Niếp nói với Tần Thiếu Phong. Ca ca, nơi đó một gốc cây ăn quả, bên trên trái cây ăn rất ngon, Niếp Niếp lần trước chỉ ăn một quả, chẳng qua sau khi ăn Niếp Niếp liền cảm thấy mình đã lâu không đói bụng nữa. Đương nhiên, năng lượng khổng lồ như vậy đọng lại ở trong cơ thể tiểu Niếp Niếp, nàng sao có thể đói. Tần Thiếu Phong nghe xong tiểu Niếp Niếp nói, đứng lên, hướng về phương hướng tiểu Niếp Niếp chỉ đi đến, không cần bao lâu chính là đi tới chỗ kia. Hồ tiên nữ này là một cái khe núi ba mặt núi vòng quanh, có một cái cửa vào là có thể thông hướng Tiên Hồ Thành, mà nơi tiểu Niếp Niếp chỉ chính là một chỗ vách núi, tại phía dưới vách núi này có một chỗ sơn động. Ôm tiểu Niếp Niếp, Tần Thiếu Phong đi vào trong sơn động, tinh thần dị lực cường đại bao phủ bốn phía. Tần Thiếu Phong rất nhanh liền phát hiện tại trong sơn động phạm vi không đủ ba trượng này, một gốc cây nhỏ xanh biếc đang khỏe mạnh sinh trưởng, chẳng qua tại trên cây nhỏ này cũng không có trái cây gì, tựa như toàn bộ quả đều bị hái. Lúc này trong lòng Tần Thiếu Phong tiểu Niếp Niếp rất là ngượng ngùng nói với Tần Thiếu Phong. Ca ca, ngươi là cũng muốn ăn trái cây phải không? Xin lỗi, trái cây này ăn quá ngon, Niếp Niếp lúc đói bụng đã đem những quả kia đều ăn. Tiểu Niếp Niếp tựa như là sợ Tần Thiếu Phong sẽ tức giận, có chút sợ hãi nhìn Tần Thiếu Phong, sợ hãi nói. Tần Thiếu Phong nghe xong tiểu Niếp Niếp nói, cười cười, lập tức nói với tiểu Niếp Niếp. Ca ca không ăn trái cây, Niếp Niếp không cần lo lắng. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Niếp Niếp mới yên tâm, mà Tần Thiếu Phong lúc này liền đã nhìn. Góc truyện audio.com, ra cái cây ăn quả này trên thực tế chỉ là một gốc cây ăn quả rất bình thường, chẳng qua nơi nó sinh trưởng lại vừa vặn là ở trên một cái mạch khoáng giới thạch hấp thu linh lực mạch khoáng giới thạch thời gian dài, lúc này mới xảy ra biến hóa quỷ dị, kết ra trái cây mới có thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ như vậy. Thất cây ăn quả này cũng không có chỗ gì mới lạ. Tần Thiếu Phong liền rời khỏi sơn động, về tới bên hồ tiên nữ, lúc này Vũ Tiểu Tiên các nàng đã sớm chơi đủ, đang ở bên hồ nghỉ ngơi, nhìn thấy Tần Thiếu Phong ôm một bé gái rất bẩn, đều là có chút ngoài ý muốn, chẳng qua lại không có một người biểu hiện ra cảm xúc chán ghét. Tần Thiếu Phong đi đến phía trước các nữ tử, đem Tiểu Niếp Niếp buông xuống, lập tức nhìn Tiểu Niếp Niếp nói. Niếp Niếp, ngươi tin tưởng ca ca không? Tuy không biết Tần Thiếu Phong vì sao hỏi như vậy, nhưng mà tiểu Niếp Niếp cũng là trong lòng cảm thấy Tần Thiếu Phong rất thân cận, là người trừ nàng mẫu thân làm cho Niếp Niếp tín nhiệm nhất, cho nên Niếp Niếp không chút do dự gật gật đầu. Trong đó tất nhiên là có thêm nguyên nhân Tần Thiếu Phong thi triển thất tình lục dục đại pháp, chẳng qua tiểu Niếp Niếp cũng thật là đối với Tần Thiếu Phong rất thân cận, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy tiểu Niếp Niếp gật đầu, lập tức liền nói với tiểu Niếp Niếp. Vậy trong chốc lát mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, Niếp Niếp đều phải nhớ rõ đừng khóc cũng không được phóng khí, nhất định phải kiên trì được không? Niếp Niếp nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng không chút do dự gật đầu. Tần Thiếu Phong thấy thế, hít một hơi thật sâu, lập tức hai mắt chợt lóe tinh quang, tiếp theo một chỉ hướng về tiểu Niếp Niếp mi tâm điểm tới, hơn nữa nói. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Theo một câu này của Tần Thiếu Phong hạ xuống, nhất thời một cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người tiểu Niếp Niếp, đem tiểu Niếp Niếp bao phủ. Tại trong nháy mắt kia cột sáng rơi ở tiểu trên người Niếp Niếp, liền có một ngọn lửa đỏ như máu ở trong cột sáng trào ra, đem tiểu Niếp Niếp bao vây, đối với thân thể tiểu Niếp Niếp cháy lên. Nhìn thấy tình huống như vậy, các nữ tử đều cả kinh trong lòng, các nàng đều cho rằng tiểu Niếp Niếp là một bình thường phàm nhân, Tần Thiếu Phong làm như vậy, không phải lập tức liền đem tiểu Niếp Niếp gạt bỏ sao? Chẳng qua trên thực tế cũng không phải như vậy, Tần Thiếu Phong thi triển chính là một loại thần thông ở trên Tiên Vương Đại Lục đoạt được, tên là Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật, chính là một loại trong ngàn vạn thần thông thời điểm lúc trước Tần Thiếu Phong nhập đạo đoạt được, mà Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật này không có bất cứ hiệu quả công kích gì, thi triển tiên thuật này tác dụng duy nhất chính là làm cho người ta dục hỏa trùng sinh, cải thiện thể chất tu sĩ. Tư chất một tu sĩ ở thời điểm sinh ra liền đã cố định, kiếp này có thể có thành tựu lớn bao nhiêu đã cố định, nếu muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, như vậy nhất định phải không ngừng cải thiện thể chất của mình, làm sâu sắc tiềm lực của mình, chẳng qua chuyện như vậy lại là vô cùng khó khăn, chẳng qua có Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật thì khác, tiên thuật này lấy Phượng Hoàng Niết Bàn làm cơ hội, lấy thiên địa lực rèn luyện thân thể tu sĩ, từ đó đạt được mục đích gia tăng tiềm lực. Tần Thiếu Phong sở dĩ sẽ đối với tiểu Niếp Niếp thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật này, tự nhiên là bởi vì thể chất tiểu Niếp. gocchuyenaudio.com Niếp xác thực không tính là tuyệt thế, tuy bởi vì ăn dị quả mà khiến cho thể chất có điều tăng lên, chẳng qua nếu để cho tiểu Niếp Niếp tự mình đi nắm giữ lực lượng dị quả kia đến cải thiện thể chất của mình, chỉ sợ đời này cũng là không cần vọng tưởng có thể thành công, cho nên Tần Thiếu Phong liền giúp tiểu Niếp Niếp. Nếu Tần Thiếu Phong không gặp được tiểu Niếp Niếp thì thôi, nhưng mà gặp được Tần Thiếu Phong, như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không mặc kệ tiểu Niếp Niếp chết sống, nhất định sẽ vì tiểu Niếp Niếp sáng tạo ra cuộc sống tốt nhất, mà cải thiện thể chất của tiểu Niếp Niếp chính là bước đầu tiên, chỉ cần tiểu Niếp Niếp có thể thừa nhận, như vậy sự tình kế tiếp liền dễ làm rồi. Bị ngọn lửa Phượng Hoàng Niết Bàn đốt cháy thân thể tự nhiên là một chuyện cực kỳ đau đớn, chẳng qua bị vây trong kiếp hỏa tiểu Niếp Niếp ghi nhớ lời Tần Thiếu Phong, không khóc cũng không từ bỏ, cắn răng kiên trì, mà bởi vì kiếp hỏa cháy, ở trong cơ thể tiểu Niếp Niếp lại bộc phát ra từng cỗ năng lượng cường hãn, ngăn cản kiếp hỏa xâm nhập, đây chính là mục đích Tần Thiếu Phong muốn nhìn thấy. Ở trong cơ thể tiểu Niếp Niếp tích tụ quá nhiều năng lượng, những năng lượng này không thể lưu chuyển trong cơ thể tiểu Niếp Niếp, chỉ có thể biến mất từng chút, mà Tần Thiếu Phong thông qua biện pháp như vậy, không chỉ là có thể dùng Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật cải thiện thể chất tiểu Niếp Niếp, càng mượn dùng thần thông này đem năng lượng trong cơ thể tiểu Niếp Niếp phóng ra, như vậy liền càng có thể đem thể chất tiểu Niếp Niếp cải thiện càng thêm hoàn toàn. Cứ như vậy ước chừng kiên trì một canh giờ, dưới Tần Thiếu Phong khống chế kiếp hỏa tuy là đang đốt cháy tiểu Niếp Niếp, chẳng qua lại sẽ không làm bị thương hại tính mạng tiểu Niếp Niếp, chỉ cần là tiểu Niếp Niếp có thể nhịn được như vậy chỗ tốt đạt được tự nhiên là không thể tưởng tượng, đáng chúc mừng là tiểu Niếp Niếp thành công, nàng thật sự là kiên trì được. Tần Thiếu Phong triệt hồi Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật, kiếp hỏa cũng theo đó biến mất không thấy, mọi người thấy tiểu Niếp Niếp đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, chẳng qua lúc này bộ dáng tiểu Niếp Niếp lại đã xảy ra thay đổi thật lớn, ban đầu tuy rằng bẩn, chẳng qua làn da vẫn là rất không tồi, mà trải qua lửa Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp đốt cháy, toàn thân tiểu Niếp Niếp đều là trở nên đen như mực, hơn nữa tóc cũng không còn. Nhìn tiểu Niếp Niếp biến thành dạng này, các cô gái đều là đau lòng, chẳng qua ngay tại lúc này, thanh âm răng rắc từ trên người tiểu Niếp Niếp vang lên, tiếp theo liền thấy trên người tiểu Niếp Niếp xuất hiện từng vết rách, mà theo vết rách xuất hiện từng đạo ánh sáng trắng từ trong cơ thể tiểu Niếp Niếp phóng đi, khí tức vô cùng thánh khiết càng từ trong đó tán phát ra. Tiếp mọi người liền thấy từng tầng da từ trên người tiểu Niếp Niếp phân tán xuống, một tiểu Niếp Niếp hoàn toàn mới xuất hiện ở tại trước mặt mọi người, chỉ thấy lúc này toàn thân tiểu Niếp Niếp trong suốt giống như là mỹ ngọc, tóc đen thùi khoác dài ở sau người, thân mình vốn gầy cũng là trở nên mượt mà không ít, hai má vốn vàng như nến kia càng trở nên vô cùng tinh xảo, tản mát ra quang huy thánh khiết, khiến cho các cô gái ở đây đều là vô cùng hâm mộ. Từng đạo thánh quang thu liễm, tiểu Niếp Niếp chậm rãi mở mắt, bỗng nhiên cảm giác trên người mình rất lạnh, cúi đầu. gocchuyenaudio.com Vừa thấy lại là phát hiện mình trần truồng, tuy chỉ là đứa bé 7 tuổi, nhưng mà trên mặt tiểu Niếp Niếp lại là lộ ra thần sắc thẹn thùng, mà chính là cái thần sắc thẹn thùng trong nháy mắt này lại làm cho các cô gái cảm thấy tiểu Niếp Niếp càng thêm xinh đẹp hẳn lên. Tần Thiếu Phong nhanh chóng lật tay, một bộ quần áo trẻ con xuất hiện ở trong tay hắn, đưa cho tiểu Niếp Niếp, quần áo này tự nhiên là của Vũ Tiểu Tiên, là các nàng mua lúc đi dạo phố, mà bên trong các cô gái cũng liền quần áo Vũ Tiểu Tiên nhỏ nhất, tuy đối với tiểu Niếp Niếp mà nói vẫn là rất lớn, chẳng qua lại cũng là được thông qua có thể mặc, chung quy so với trần truồng mạnh hơn nhiều lắm. Cách chương